Tiên phụ, chương 14:14:35 kỳ hạn đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mục Ninh Ninh giống như là đi, lại giống như là không đi. Lý Bình An bế quan bái sư, Lý Bình An xuất quan. Nàng đã năn nỉ sư phụ, đến đây Vân Đạm gặp mặt, thăm viếng, toàn bộ một, nếu như, Lý Bình An sợ làm chậm trễ việc tu hành của Mục Ninh Ninh. Căn dặn nàng chuyên tâm tham thiền ngộ đạo, không có gì không được chạy loạn khắp nơi. Mục Ninh Ninh tất nhiên là đáp ứng xuống, còn lập xuống hào ngôn chí khí, nói nàng trong vòng 100 năm đã trùng kích cảnh giới thành tiên. Sư phụ của nàng có đạo hiệu là Thanh Nhứ, là luyện khí sĩ chân tiên cảnh trên đỉnh Vân Phong. Ngày bình thường tương đối điệu thấp, tên tuổi không nổi nhưng lại thắng ở chỗ vừa động thu đồ đệ. Mục Ninh Ninh là đại đệ tử của nàng. Tính khí của vị chân tiên này vô cùng ôn hòa, đối với đại đệ tử như Mục Ninh Ninh có chút sủng ái. Lý Bình An đối với chuyện này đương nhiên là cực kỳ hâm mộ. Hắn vừa đi vừa gõ vào hông hỏi, Thanh Nhứ đạo trưởng và ba sư tỷ sư muội cùng thế hệ cũng đến chân tiên cảnh. Chỉ có thể tiếc, các nàng không thu nhận nam đệ tử. Lần này, Mục Ninh Ninh ương đến sư phụ mang nàng trở về thăm hỏi Lý Bình An. Ngây ngốc đủ nửa canh giờ mới muốn rời khỏi. Sắp chia tay, Mục Ninh Ninh vạch ngón tay lên nói. Sư phụ ta nói, chỉ cần ta đến tụ thần cảnh trung kỳ, đại khái tụ thần cấp 5 là có thể ngự vật độn không? Sư phụ ta sẽ luyện chế cho ta mấy món pháp bảo ngự không? Ta có thể trở về thăm hỏi sư huynh bất cứ lúc nào. Cha ta còn nói, tu hành không phải nhanh mà là ổn định. Không biết đạo hữu có bao nhiêu thiên chi kiêu tử, vây ở bình cảnh nào đó không tầm thường, buồn bực mà kết thúc. Thôi cha ta còn nói, có thể, mục sư muội, Lý Bình An híp mắt cười, cơ bắp trên khóe miệng có chút run rẩy. Biết ngươi bái sư, ta đừng luôn miệng không buông hai chữ sư phụ. Ta cũng không cố ý khoe khoang sư phụ của ta. Mục Ninh Ninh hì hì cười một tiếng. Ta nghe sư phụ nói, sư huynh ngươi bái sư không dễ dàng, là bởi vì sư huynh ngươi bối phận quá cao. Trong môn tiên nhân còn suy nghĩ đến chuyện tránh hiểm nghi, tránh bị người khác nói là phụ thuộc vào sư huynh phụ thân. Nếu không, sau này sư huynh có gì không hiểu thì có thể âm thầm nói cho ta biết. Ta có thể đến hỏi ta. Sư phụ, Lý Bình An làm bộ muốn đánh người. Mục Ninh Ninh linh hoạt né tránh. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Trước khi đi, nàng nói có thể ngự không phi hành nên đến thăm hỏi Lý Bình An. Lý Bình An cũng không để ở trong lòng. Đang nói với Vi Viêm Tử như vậy, Vân Tiên thấy chỉ là tiểu đệ tử trung chuyển đứng. Ở đây đi ra ngoài đệ tử đều có hoàn cảnh mới, bạn bè mới. Điểm khác nhau là có người có tiên duyên, có người cuối cùng vẫn là phàm nhân. Nhưng điều khiến Lý Bình An cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mục Ninh Ninh thật đúng là nói đến làm đến tính khí. Sau 7 tháng, Mục Ninh Ninh cao lớn mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, trên người mặc một thanh tiên kiếm, mang theo hai bình hương khí tản ra khắp hộp cơm, mở ra trận pháp tiên ra bên ngoài lâu gỗ Lý Bình An. Nàng lại trở về rồi. Từ đó về sau, cách 35 ngày Mục Ninh Ninh chính là bay tới Vân Vân thấy. Có khi mang một chút bảo tài đan dược, có khi thì mang một chút món ngon mỹ vị nàng tự mình làm. Theo thống kê Lý Bình An không hết, sau khi Mục Ninh Ninh bái sư cách đây 2 năm nửa dặm. Nàng tới Vân Vân thấy hơn 30 lần, hơn nữa số lần tới gần đây càng ngày càng nhiều. So với cha ruột của hắn thì hắn còn chịu khó hơn. Nhưng không phải là hai người đã cọ sát vào nhau tạo thành ngọn lửa đạo lữ. 2 năm này ở chung nhiều hơn, chỉ có thể nói là đốm lửa nhỏ mới nổi lên, không châm được, mà là Mục Ninh Ninh dần dần phát hiện, nàng chỉ cần có vấn đề khó khăn gì không hiểu tu đạo, tu vi tiến cảnh trở nên hơi chậm một chút là có thể đến Vân Vân thấy vị sư huynh Bình An này để hỏi ý. Sư huynh Bình An bình thường chỉ là 1-2 lần chấm dứt, nàng sẽ có cảm giác lông lá. Vấn đề phức tạp nàng cũng có thể đón lưỡi dao mà giải. Lý Bình An cũng không có chút keo kiệt nào đối với vị tiểu sư muội duy nhất chơi cùng mình. Bởi vì hắn đã làm ra Chu Thiên Tự trước đó. Lý Bình An có nhiều thời gian có thể dùng để đọc sách vở kiến thức. Suy nghĩ về trận pháp khí đan. 2 năm này hắn đã luyện chế ra một số tiểu đồ chơi cho Mục Ninh Ninh. Đương nhiên, hắn cũng không ít lần làm thử nghiệm dược viên cho Mục Ninh Ninh. Những ngày tu hành trong núi vẫn chiếm đa số là bình tĩnh. Ngày thường trong Vạn Vân Tông rất công chính bình thản. Mục Ninh Ninh lần thứ 3/16 chảy về nói gặp nhau. Vừa vặn là Lý Bình An ở Vân Vân chờ đủ 3 năm. Kỳ hạn 3 năm đã đến. Theo môn quy, Lý Bình An không thể bái sư trên mây. Cần thông qua thí luyện ngoại môn trở thành đệ tử ngoại môn mới có thể tiếp tục ở lại trong sơn môn tu hành. Lý Bình An chủ động phát ra thí luyện nửa tháng trước. Xin, nhưng mà Điện Vân Thư lại chậm chạp không cho hắn trả lời. Xế chiều ngày hôm đó, mây trôi thấy chiếc lầu gỗ ở hậu viện. Sư huynh muội này đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm với nhau. Lý Bình An mặc rất đơn giản. Bên trong là vạt áo rộng rãi mềm mại trắng sáng. Bên ngoài tăng thêm một lớp áo màu xanh bên ngoài. Thân hình hơi gầy của hắn bao phủ bởi linh khí nhàn nhạt. Có mấy phần ý muốn xuất trần. Hoặc có lẽ là bởi vì 3 năm này đọc rất nhiều tàng thư của Vạn Vân Tông. Lông mày kiếm không tăng thêm nhuệ khí. Mắt không gây bụi bặm. Khóe miệng luôn dẫn dắt hình như có hoặc không mỉm cười. Giống như cả người lẫn vật đều vô hại. Lý Bình An cầm một thanh kiếm nhỏ. Trong tay cầm một khối linh thạch nhỏ cỡ quả trứng gà được hắn ta đang dùng để chế tạo. Một quyển thẻ tre lơ lửng trước mặt hắn. Văn tự trên đó cổ xưa nhưng lại tối nghĩa. Hơn một nửa sự chú ý của Lý Bình An không ngờ lại rơi vào trên những tấm thẻ tre bình thường. Khác thứ chỉ là thuận tay làm. So với Lý Bình An là chủ nhân ra thì cách ăn mặc của Mục Ninh Ninh được xem trọng hơn nhiều. Mục Ninh Ninh năm nay 16-17 tuổi. Từ cao vút đến ngọc lập dài đến thướt tha. Trăng tròn xưng là đẫy đà. Đường cong rất uyển chuyển. Hôm nay nàng mặc váy đệ tử trắng thuần. Eo nhỏ thắt đai lưng ngọc. Dưới váy là quần dài tơ mỏng nhu hòa. Bàn chân nhỏ tinh xảo đạp Lý Bình An làm tư nhân kéo. 10 ngón chân trong suốt sáng long lanh. Giống như bóc vỏ vải ngon. Cũng là tuổi tác lớn có lòng thích trưng diện. Gương mặt xinh đẹp của nàng không khó nhìn ra dấu vết trang điểm nhẹ. Da thịt trắng thấu đỏ. Đôi mắt đào trong sáng có thể xuyên qua. Mỗi khi lông mi dài của nàng nhẹ nhàng chớp động. Làn thu thủy hơi dạng con ngươi đều sẽ chiếu ra bên mặt của Lý Bình An. Nàng nghiêng người ngồi xuống bên cạnh bàn. Cũng không nghiêm chỉnh, đầu ngón tay nâng cầm lên có thể ngẩn người nguyên một ngày. Một chút gió thổi qua, tán cây ngô đồng có chút lắc lư. Các tiểu đệ tử hoạt động bên ngoài phát ra tiếng vang. Sau khi bị trận pháp gần lầu gỗ loại bỏ thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Mục Ninh Ninh không chờ nổi hỏi. Người đến cảnh giới gì rồi? Lý Bình An tiếp tục loay hoay vật trong tay. Người đoán. Mục tử đã tụ thần cảnh đỉnh phong. Ninh Ninh méo miệng. Phàn nàn nói, sư huynh đến cùng là làm sao làm được. Tốc độ tu đạo từ đầu đến cuối nhanh hơn ta một chút. Ôi chao, bá phụ tới. Một đám mây trắng từ phương hướng gió chủ bay tới. Xâm nhập vào phạm vi nhìn thấy của mây trôi. Nói về hai người một béo một gầy. Vừa vặn là tổ sư đệ tử Lý Đại Trí. Và chấp sự cao giai Vi Viêm Tử trong Vân Thiên. Mục Ninh Ninh há miệng đứng dậy. Ta về trước đi sửa đi. Mỗi lần gặp cha ta ngươi đều phải chạy. Cha ta lại không ăn thịt người. Lý Bình An cười nói. Chờ ta điêu khắc xong. Ta sẽ khắc rất nhiều cảm ngộ khi thắp sáng linh đài vào trong khối linh thạch này. Có thể sẽ có trợ giúp đối với việc đột phá cảnh giới ngưng quang của ngươi. Theo quy củ trong môn. Muốn từ Vân Vân nhìn thấy tiến vào tu hành ngoại môn đều phải trải qua thí luyện ngoại môn. Mà thí luyện ngoại môn nhất định phải có liên quan với phàm tục. Dù sao thì tác dụng chủ yếu của môn phái ngoại môn chính là kinh doanh thế tục. Ta phải đi một chuyến phàm tục. Nhanh nhất cũng phải hơn 1 tháng mới có thể trở về. Mục Ninh Ninh không nhịn được mà méo miệng. Buồn bực nói. Được rồi. Ta biết rồi, sư huynh ngươi chắc chắn đã bước vào ngưng quang cảnh. Cái này, Lý Bình An thu hồi thẻ tre, hơi hơi nhíu mày, có phải có một loại khả năng nào đó? Không phải ta tu luyện nhanh mà là sư muội ngươi quá chậm hay không? Không phải mới mà là hiện tại ta chính là hạt giống được phong nhận của Vân Phong. Mục Ninh Ninh trước đó trong nháy mắt còn đang đấu võ mồm với Lý Bình An. Trong nháy mắt đã lộ ra ý cười tươi đẹp. Đứng dậy bước từng bước nhỏ tiến vào trong sân. Hành lễ với người đang rơi xuống mây trắng. Bái kiến sư tổ đại trí. Tiểu cô nương lại linh hoạt rồi. Ta đi tìm Bình An tự thoại trước đây. Lý đại trí híp mắt cười chào hỏi. Đã đến trước mặt Lý Bình An. Hắn cũng không tránh né. Trực tiếp nói, an toàn, người yên tâm đi, ta đã chuẩn bị mọi thứ trong và ngoài điện một lần. Theo ta thấy, người đừng tham gia thí luyện gì nữa. Trực tiếp đi ra ngoài tu hành chẳng phải là được rồi à, Lý Bình An truyền âm nói. Cha, vẫn là xử lý theo quy củ đi. Hiện tại quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào ngươi, đang chờ ngươi phạm sai lầm. Vi Viêm Tử đứng ở cửa sân. Cười ha hả nhìn hai cha con này. Cũng không nói tiếp. Vi Viêm Tử chỉ uống rượu với Lý Đại Trí mấy lần. Đang có dấu hiệu trở thành đệ tử của tổ sư. Thủ tịch đi theo. Lý Bình An không ngừng tạo hình trên tay. Thở dài. Thật ra không cần thiết phải chuẩn bị như vậy. Tận lực mà làm ngược lại sẽ dễ rước lấy mầm tai vạ. Ngược lại không bằng để cho ta trong sáng chính đại đi tham gia thí luyện. Đây không phải là sợ người khác quấy rối à, Lý Đại Trí vỗ bụng mình. Cười nói, người yên tâm, chỉ cần ngươi đưa tay ra bắt được cưu. Cầm ra đều là 23 chữ màu vàng. Bên trong tờ giấy đều đúng. Về phần nhiệm vụ thí luyện cụ thể thì đến lúc đó ngươi sẽ chính thức biết. Độ khó khẳng định không lớn. Lý Bình An cười gật đầu. Phong cách vẽ nhất truyền. Cha... Người gần như là lại có chút lười biếng tu hành. Lý Đại Trí giống như là một cục đá dưới mông. Thân thể phúc hậu lập tức nhảy dựng lên. Kia cái gì? Ta còn có một rượu trận. Mấy vị phong chủ mời ta ăn cơm. Ta đi ứng phó xuống chính trở về tìm ngươi sư tổ tu hành. Cố gắng hướng nguyên tiên. Nói xong, Lý Đại Trí bay lên trời. Bóng dáng giá vân rời khỏi có chút chật vật. Ha ha ha ha. Vi Viêm Tử ôm dê sâm cần của mình cười to. Sau đó đưa tay làm ơn. Cùng Mục Ninh Ninh trở về dưới tàng cây. Ngồi bên cạnh Lý Bình An. Lý Bình An hỏi. Chấp sự. Cha ta an bài ta nhiệm vụ thí luyện là gì? Vi Viêm Tử cười nói. Đơn giản nhất là đi thành Uyển An để tìm tên đưa tin Trần Cung Mẫn kia. Hả? Lý Bình An hơi nhíu mày. Ta cũng muốn trở về Uyển An thành nhìn xem thử. Dù sao cũng đã sống 2 năm kia. Lúc ấy ta đến núi rất vội vàng. Ta không kịp thu thập hành lý. Rất nhiều thư tịch thu thập đều thất lạc ở phàm tục. Trở về cũng không biết còn có thể tìm được hay không. Chính là biết sách của ngươi. Mục Ninh Ninh bất mãn nói. Ta nhiều nhất cũng chỉ tới 1 lần mỗi tháng. Mỗi lần đến sư huynh ngươi đều là tay không rời sách. Đều không nhìn mắt của ta. Vi Viêm Tử cười nói, ngươi xem, Bình An ngươi cũng không phải giai nhân lãnh đạm. Nào có, Mục Ninh Ninh vội nói, chấp sự ngài sao có thể nói lung tung, ta và sư huynh là bằng hữu, cũng không phải là, ngươi nghĩ như vậy. Lý Bình An dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Ninh Ninh, Mục Ninh Ninh không biết tại sao lại cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm, sư huynh Bình An mỗi ngày đều trốn ở đây tu hành. 1 năm cũng không đi ra ngoài đi lại. Nếu không thì nhất định có thể gặp được rất nhiều tiên tử chân chính nhìn hắn 1 lần. Cho, Lý Bình An ném khối linh thạch kia qua. Cười nói, hiện tại ta muốn tái giá cho cha ta. Cho dù thật sự gặp phải tiên tử như vậy, trở ngại chuyện tu hành, ta cũng không cần lo lắng tự thân kết đạo lữ. Mục sư muội phải cố gắng tu luyện ở trong Vân Phong. Ta nghe nói mấy tháng gần đây, trong tông môn sẽ cử hành đại hội đệ tử mới nhập môn trong 20 năm tới. Sư muội ngươi mới lên núi được 3 năm, nếu có thể thừa dịp mấy tháng này đến cảnh giới ngưng quang, nhất định có thể một trận kinh người trong đại hội lần này. người trong nghề chính là pháp tài lữ. Khen thưởng lớn như vậy lại càng phong phú hơn. Nhưng mà hắn vẫn phải nhớ kỹ. Tu hành không thể tham công liều lĩnh. Luyện khí, tụ thần, ngưng quang đều là trúc cơ cảnh. Thà chậm một chút cũng đừng để lại tiếc nuối. Để tránh ảnh hưởng đường xá sau này. Mục Ninh Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Cầm linh thạch trong tay. Cười nói. Người sư huynh kia. Ta đi đoạt thứ hai. Ngươi tới làm đầu tiên. Lý Bình An hít khẩu khí. Ta không tham gia được. Đó là thi đấu nội môn đệ tử. Mục Ninh Ninh nhanh chóng nhắm cái miệng nhỏ lại. Sư huynh Bình An bái sư là một vấn đề khó khăn lớn. Cũng làm cho nàng phiền não đã lâu. Lý Bình An hỏi. Chấp sự, khi nào thì bắt đầu thí luyện ngoại môn của ta? Có thời gian chuẩn xác không? Vi Viêm Tử đáp, chuyện này tương đối là tùy ý. Dù sao thì đây cũng chỉ là thí luyện nhập môn của đệ tử ngoại môn. Ngày bình thường căn bản không có ai làm. Chỉ cần ngươi đi chủ phong thời thứ điện là có thể mở ra thí luyện. Vậy hôm nay ta sẽ đi chứ? Hôm nay, Vi Viêm Tử cũng có chút kinh ngạc. Không phải là quá nhanh rồi à, không bằng nói cho bên kia một tiếng. Để cho trong môn chuẩn bị nhiều hơn một chút. Trong môn còn chuẩn bị gì nữa? Lý Bình An đưa lưng đứng lên. Nếu như lại kéo dài tiếp nữa. Cha ta có thể làm cho ta không thể ra ngoài hộ chính để thí luyện. Sau khi phụ thân tu hành 2 năm này quen biết nhau. Trong môn phái cũng có một chút tạp âm càng ngày càng chói tai. Ta vẫn là làm việc theo quy củ. Đừng để lại đầu đề câu chuyện cho người khác. Vi Viêm Tử đứng lên nói. Ta đi thông báo với mọi người một tiếng. Để bọn họ chuẩn bị. Ngươi làm vậy cũng quá gấp. Mục Ninh Ninh nói. Sư huynh, ta đi phàm tục với ngươi một chuyến được không? Theo quy củ mà làm. Thí luyện này, không phải đi bơi sơn ngoạn thủy. Lý Bình An cười nói. Mặc dù chỉ là một cuộc sống nhỏ nhưng ta cũng sẽ ứng phó toàn lực. Sư muội về núi Vân Phong tu hành trước đi. Bây giờ ngươi cũng là một đại cô nương. Nếu như ta và ngươi ra ngoài chơi đúng lúc, dù sao vẫn không khỏi nhận người nhàn thoại. Tùy bọn họ nói, Mục Ninh Ninh mấp máy môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ôn Nhu thì thầm với Lý Bình An đã dặn dò phải bảo trọng bản thân. Lúc này mới lưu luyến không nỡ ngự kiếm rời đi. Cùng lúc đó, một nơi hẻo lánh của Vạn Vân Tông. Trên một đỉnh núi có mấy động phủ thiên tiên. Một chỗ bị mây mù bao phủ. Mấy vị thiên tiên trong môn đang ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Người pha trà là một vị tiên tử xinh đẹp. Mặc một thân váy cổ phức tạp. Người uống trà là 5-3 lão giả. Vẻ mặt phần lớn có chút ngột ngạt. Mấy tên trưởng lão nói. Vậy thương nhân chi tử nghe nói sắp tham gia thí luyện ngoại môn rồi. Thương nhân chi tử tham gia thí luyện ngoại môn lại có thể như thế nào? Ngươi còn có thể không cho hắn vào ngoại môn. Lại nói, một đệ tử ngoại môn có gì đáng để ý? Trong môn có rất nhiều bệnh táo bón đều ở trên người thương nhân. Không phải ở trên người tử. Đúng vậy, lúc này mới làm được 2-3 năm. Vậy nghe nói thương nhân cách thăng tiên không xa. Trong 36 ngọn núi có một nửa là phong chủ quen biết với hắn. Sơn môn gần đây năm ngoái vừa phát hiện mấy tòa linh quáng. Đều bị nói là khí vận tiên môn bị đại khí vận của hắn kéo theo. Để hắn làm trưởng môn một nhiệm kỳ. Mấy năm nữa chỉ sợ không phải là tin đồn. Vậy phải xử lý như thế nào? 3 vị lão tổ kim tiên trong môn nhìn thấy. Chúng ta còn có thể ép con hắn. Để hắn thề không tranh vị trí trưởng môn hay sao? Không khí trong đình nghỉ mát lại lần nữa ngột ngạt xuống. Một lão giả nói, Mạc Dịch sư huynh là trưởng môn cao quý, lại là trưởng môn nhất mạch. Trước đây vốn đã mấy ngàn năm, đến lượt ngươi làm vị trí trưởng môn. Ai? Lão giả tóc xám đạo hiệu Mạc Dịch nhẹ nhàng khoát tay. Dịu dàng cười, nếu như không nắm giữ cửa vào thì tu hành có ích lợi gì chứ? Nếu như trong môn có bần đạo đảm nhiệm chức trách như vậy, cho dù bần đạo có bỏ đi mấy ngàn năm tu hành cũng là nghĩa không cho phép từ làm chuyện xấu cho các vị đồng môn. Nếu như trong môn không cần bần đạo làm chuyện như vậy, bần đạo cũng là mừng rỡ an nhàn, chuyên tâm tìm kiếm kim tiên trường sinh hay cảnh. Nếu như ngươi thật sự không tranh đoạt vị trí trưởng môn kia thì quả thật phải giao cho một tên thương nhân phàm tục sao? Ai? Mấy người đều lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Phụ nhân xinh đẹp pha trà cười khẽ, bưng bình nước trà rót mấy chén nước trà, cười nói, chuyện này không có định số. Nghe một vị trưởng lão nói, vậy con trai của thương nhân ít ngày nữa đi đến phàm tục một lần, không bằng an bài cho hắn chút chuyện nhàn tàn, lạc một chút ra mặt của thương nhân kia đi. Tiêu Nguyệt sư muội, lão đạo tên là Mạc Dịch nhíu mày căn dặn, ngươi tổng quản đã quản lý rất nhiều sự vụ trong trấn sản phường mấy trăm năm. Làm việc riêng có điều lệ, bần đạo vốn không hẳn là nói ngươi cái gì. Nhưng chuyện này ngươi cần ghi nhớ một chút. Vạn năm trước, Vân Tông ta đã trải qua mấy lần nội đấu. Tam tổ sư tử thương thảm trọng. Sau khi trở về đã lập xuống nghiêm lệnh. Nghiêm cấm tranh quyền đoạt vị. Nghiêm cấm môn nhân tư đấu. Vậy thương nhân chi tử dù sao cũng là đệ tử của Vạn Vân Tông ta. Nhớ kỹ không thể làm tổn thương hắn. Nếu không sư tổ trách tội lại, con đường phía trước của chúng ta sẽ đứt đoạn. Mạc sư huynh yên tâm, bần đạo sẽ không mắc phải. Mỹ phụ kia híp mắt cười khẽ, hiển nhiên không để tiểu tu sĩ nào vào mắt. Cách chương.